Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1514, chương 1514, đoạt quặng mỏ. Cái kia thì không có gì đáng lo lắng. Tô Nghĩa thở dài một hơi. Lấy hắn thể chất cường hãn, còn thật không có mấy người có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Ngược lại cũng không cần quá mức quan tâm bất tử tộc người. Chậm một chút, Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Số 2, có thể hay không tìm kiếm đến khu mỏ quặng chỗ? Kế hoạch ban đầu là trước đem Hưng Thịnh Cửu Thành Bát Hoang Đình Viêm Thạch đem tới tay. Lại đến cướp đoạt quặng mỏ. Nhưng Hưng Thịnh trong 9 thành có 2 tên thông thần cảnh bát trọng nham tộc người tọa chấn. Lấy thực lực của hắn căn bản không đối phó được. Chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Không lục ra được. Chí năng chiến xa trả lời. Cực hạn của hắn dò xét phạm vi là 1.000 cây số. Quặng mỏ ở chỗ đó vượt ra khỏi cái phạm vi này. Tô Nghĩa cũng không sao cả để ý. Phân phó nói. Số 2. Đi mỏ bên kia núi thăm dò tình huống. Được. Chí năng chiến xa phi tốc hướng một cái phương. Hướng bay bắn xuyên qua. Phi hành 10 phút đồng hồ. Dò xét phạm vi bên trong xuất hiện một tòa thật to khu mỏ quặng. Này tế. Khu mỏ quặng bên trong tụ tập đại lượng nham tộc người. Đa số đều là phụ trách khai thác quặng mỏ thợ mỏ. Thực lực của bọn hắn vô cùng thấp. Trên cơ bản đều là thối thể cảnh. Ngoại trừ thợ mỏ bên ngoài. Còn có đông đảo thủ vệ. Thủ vệ thực lực so sánh thợ mỏ cường hãn rất nhiều. Thấp nhất đều là tụ phách cảnh. Một cái lợi hại nhất. Đạt đến thông thần cảnh ngũ trọng tầng thứ. Chí năng chiến xa lập tức đem tình huống này hồi báo cho Tô Nghĩa. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát. Phân phó nói. Số 2. Đi khu mỏ quặng. Khu mỏ quặng khoảng cách Hưng Thịnh Cửu Thành không xa. Trước đem quặng mỏ đem tới tay. Sau đó đại náo một trận lời nói. Hưng Thịnh trong 9 thành cái kia 2 tên thông thần cảnh bát trọng nham tộc người nhận được tin. Tức, tuyệt đối sẽ đến đây gấp rút tiếp viện. Đến lúc đó lại trở về Hưng Thịnh Cửu Thành. Thì có cơ hội cướp đoạt bát hoang đình viêm thạch. Chí năng chiến xa minh bạch Tô Nghĩa ý tứ. Cấp tốc hướng khu mỏ quặng vị trí bay bắn xuyên qua. Không đến 10 phút đồng hồ. Liền đã xuất hiện ở khu mỏ quặng trên không. Nhìn đến một trận xa lạ phi hành khí buông xuống. Phụ trách thủ vệ khu mỏ quặng nham tộc người. Tất cả đều cảnh giác. Tên kia thông thần cảnh ngũ trọng nham tộc người càng là thẳng hướng lấy chí năng chiến xa bay. Vụt đi qua. Tô Nghĩa đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Chí năng chiến xa. Lo lắng nhắc nhở. Tô Nghĩa. Không xong. Một tên thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người đến đây. Đối phương theo ở đâu ra? Tô Nghĩa mi đầu sâu nhíu lại. Hắn mới vừa tới nơi này. Theo lý thuyết nham tộc người không có khả năng biết hắn muốn tập kích khu mỏ quặng sự tình. Chẳng lẽ là đi ngang qua? Tô Nghĩa cảm thấy khả năng này rất lớn. Nhưng là đối phương đã tới. Muốn an ổn thu lấy quặng mỏ khẳng định là không được. Bởi vì hắn không phải thông thần cảnh cửu trọng đối thủ. Lúc này, sau cùng biện pháp cũng là tốc độ rút lui nơi đây. Thế nhưng là một khi rút đi, kế hoạch tất cả đều làm rối loạn không nói. Khu mỏ quặng nhất định sẽ tăng cường lực lượng thủ vệ. Lại nghĩ thông dong cướp đi quặng mỏ thì không dễ dàng. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn mất đi cơ hội. Tô Nghĩa tâm tư nhanh chóng chuyển động. Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu lóe qua. Răng rắc một tiếng, khoang cửa mở ra trong nháy mắt. Tô Nghĩa hướng bắn ra ngoài. Tình huống như thế nào? Chí năng chiến xa trợn tròn mắt. Thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người lập tức giết tới. Không phải cần phải chạy trốn sao? Tô Nghĩa làm sao còn muốn động thủ? Lúc này, Tô Nghĩa đã cùng tên kia thông thần cảnh ngũ trọng nham tộc người chém giết. Phanh phanh, mấy lần va chạm sau đó. Cái này nham tộc người thì thân bị trọng thương. Triệt để đánh mất phản kháng năng lực. Tô Nghĩa một quyền đem đánh ngất xỉu. Sách trong tay. Ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2. Tên kia thông thần cảnh cửu trọng nham tộc người cái gì thời điểm tới? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.